Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 276, toàn bộ trộm. Ca, chúng ta tới tiếp tân nương tử, theo thiếu nữ thanh thúy êm tai âm thanh, không khí giống như cứng lại, xung quanh trong chốc lát rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, cơ hồ tất cả mọi người đầu não choáng váng. Ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy, một mặt không thể tin, những xe này là tới đón tân nương tử. Nhìn qua cái kia từng chiếc chỉ có thể ở trong tivi thưởng thức được siêu cấp xe sang trọng. Đám người nhao nhao hít một hơi lãnh khí, em gái ngươi, có cần phải xa xỉ như vậy sao? Có cần phải cao như vậy bức cách sao? Nếu như nói Vương Tiểu Thuận cái kia một chuỗi xe hoa mang cho bọn hắn là hâm mộ cùng ghen ghét. Như vậy trước mắt những này ngày bình thường liền sờ đều sờ không được xe sang trọng. Mang cho bọn hắn chỉ có rung động cùng không chân thực. Cũng liền những truyền thuyết kia bên trong siêu cấp phú hào mới có thể xếp ra trận thế này. Cái này Tiêu Nhị Ngưu thật đúng là thâm tàng bất lộ a hát. Trước đó trào phúng, chế nhạo, ồn ào mọi người giờ phút này trên mặt nóng bỏng, như là bị phiến một bạt tai, mà làm phù dâu Sở Đông Đảo. Đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, nàng trước kia từng có một cái tiểu phú nhị đại bạn trai. Cũng được chứng kiến không ít đón dâu xa hoa tràng diện. Nhưng cùng trước mắt một màn này cùng so sánh, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không có khả năng so sánh. Đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn mắt chất phác Tiêu Nhị Ngưu. Sở Đông Đảo âm thầm tức giận, tiểu tử này có thể tìm đến như vậy nhiều xe sang trọng, mới vừa rồi còn giả trang cái gì trang a hát. Nhị Ngưu, ngươi cái này chấm ngoặc kép. Lý Mẫu nhìn qua Tiêu Nhị Ngưu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nguyên lấy vì lần này đón dâu sẽ dẫn tới rất nhiều người trào phúng chế nhạo, kết quả không có nghĩ đến nội dung cốt truyện phong hồi lộ truyền. Đến như vậy nhiều xe sang trọng tiếp nữ nhi của mình. Cảm thụ được người chung quanh quăng tới hâm mộ, ghen ghét ánh mắt, Lý Mẫu trong lòng ngũ vị hỗn tạp toàn bộ. Nhưng càng nhiều là vui vẻ. Chỉ cần nữ nhi không được hủy khuất, cái gì cũng tốt. Thiên, thiên thiên, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhị Ngưu cổ họng ngụm nước bọt. Nhìn xem muội muội mình, bờ môi tử có chút run rẩy. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xe này, chấm ngoặc kép, xe này là Tiểu Dương ca ca tìm đến. Tiêu Thiên Thiên cười má lúm đồng tiền như hoa, có chút kiêu ngạo chỉ vị trí lái bên trên Tần Dương. Giọng dịu dàng nói ra, Dương tử. Tiêu Nhị Ngưu khẽ giật mình, nhìn về phía trong xe Tần Dương. Chỉ gặp đối phương ngồi đang điều khiển vị lên, đeo kính đen, một cái trong tay còn cầm một chai bia, thần sắc lạnh nhạt, xung quanh những người khác ánh mắt cũng đều rơi ở trên người hắn. Nghi ngờ không thôi, những cái kia biết hắn, hoặc là không biết người khác, tâm tư dần dần hiện lạc lên, thậm chí một chút trong nhà còn có chưa gả khuê nữ. Đều ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tần Dương, suy nghĩ có phải hay không có lẽ đi Tần gia nói cái thân. Nếu như vận khí tốt, có lẽ thật có thể làm cho mình khuê nữ bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Tần Dương cười đối với Tiêu Nhị Ngưu nói ra, được, đừng lề mề, đuổi ôm chặt tân nương tử lên xe a, thời gian đều không còn sớm. Tiêu Nhị Ngưu chất phác cười một tiếng, gãi gãi đầu, ôm tân nương tử lên xe, mà nhà gái gia trưởng đời các thân thích cũng đều lần lượt bên trên bất kỳ xe nào khác. Những người này phần lớn đều một mực đợi tại nông thôn, đối với dạng này xe sang trọng cũng chưa từng thấy qua. Ngồi đi lên về sau đều vô cùng câu nệ, cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi ngồi hỏng cái ghế, nhưng nội tâm hưng phấn lại là ức chế không nổi, đến mức bên ngoài những người kia chỉ có thể hâm mộ làm nhìn xem. Đi thôi, Tần Dương hướng phía cái khác xe tài xế đánh thủ thế. chậm rãi nổ máy xe. Xe đi đến Vương Tiểu Thuận bên cạnh xe lúc, Tần Dương dừng lại, giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm sắc mặt khó coi Vương Tiểu Thuận. Thản nhiên nói, nghe nói ngươi hôm nay cũng kết hôn, vậy ta liền muốn chúc mừng một chút ngươi. Vương Tiểu Thuận động động bờ môi, không có phát ra âm thanh. Giờ phút này hắn cảm giác mình liền giống như là một cái đồ đần, đỏ lòa lòa lột ra tại trước mặt mọi người, để vô số người chế giễu mỉa mai. Nhớ tới vừa rồi hành vi, cùng nhảy nhót thằng hề không có gì khác biệt. Chúc ngươi may mắn. Tần Dương cầm xuống kính râm, ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị lãnh mang, cười cười lái xe rời đi. Mà Vương Tiểu Thuận sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, không biết tại sao, vừa rồi Tần Dương ánh mắt để hắn vô cùng bất an, dường như có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh giống như. Mẹ, Vương Tiểu Thuận nện vừa xuống xe môn. 3 giờ chiều, Tiêu Nhị Nghiêu cùng Lý Xuân Nhi tiệc cưới kết thúc. Tuy nhiên lần này hôn sự quá trình có chút quanh co, nhưng kết quả cuối cùng lại là để cho người ta tức vui vẻ vừa cảm thán. Mà làm lần này tuyệt đối chủ giác Tần Dương, mặc kệ là tại cử hành hôn lễ quá trình bên trong, vẫn là tại khách sạn tiệc cưới lên, đều bị đám người súng lại ở giữa, mời rượu bắt chuyện. Hắn mục đích tính cũng là một mắt không sai, đơn giản liền là muốn nịnh nọt nịnh bợ hắn. Mà Ninh Tú Tâm bên người cũng tụ tập không thiếu phụ người, bắt đầu hữu ý vô ý chào hàng nữ nhi của mình. Đối với cái này Tần Dương cũng là khá vì bất đắc dĩ. Tiệc cưới sau khi kết thúc, Tần Dương tìm cái cơ hội đem những cái kia xe sang trọng thu sạch trở lại hệ thống chứa đựng trong không gian. Thiên Thiên, biết rõ Vương Tiểu Thuận hôm nay ở đâu cử hành tiệc cưới sao? Thừa dịp tân khách lần lượt rời đi thời điểm, Tần Dương đem Tiêu Thiên Thiên kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi thăm. Tiêu Thiên Thiên nháy đôi mắt đẹp, giọng dịu dàng nói ra, bọn hắn ngay tại chính mình trong nhà mở tiệc chiêu đãi tân khách. Tần ca ca, ngươi hỏi cái này làm gì? Có phải hay không muốn đi thay ta ca đòi một lời giải thích? Thuyết pháp, Tần Dương lắc đầu cười cười, khóe môi mang theo một vòng lạnh ý. Vương gia đại viện, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Thân vì tân lang quan Vương Tiểu Thuận chính tại cho một ít trưởng bối mời rượu. Tuy nhiên trên mặt mang theo vui sướng tiếu dung, nhưng trong mắt nhưng thủy chung ẩn chứa mấy phần sầu lo cùng bất an. Tiểu Thuận, ngươi qua đây, nhìn thấy nhi tử lại đem rượu không được cẩn thận té ở một vị thân thích trên người. Vương Kim Hải nhìn không được, lãnh quát, cha, chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Thuận lo sợ bất an đi lên trước. Vương Kim Hải cau mày, giận hắn không được tranh đạo. Hôm nay ngươi là ngày vui, ngươi liền không thể thông minh cơ linh một chút, chẳng lẽ để các thân thích chế giễu tài cao hưng? Cha, ta cũng không biết làm sao. Trong lòng thận sợ, cảm giác muốn xảy ra chuyện gì. Vương Tiểu Thuận vẻ mặt cầu xin. Vương Kim Hải hừ lạnh nói, ngươi là sợ hãi bị Tiêu Nhị Nghiêu bọn hắn trả thù. Vương Tiểu Thuận do dự một chút, gật gật đầu, bọn hắn dám. Vương Kim Hải trợn mắt chừng một cái, khóe miệng nhếch cười lạnh. Cái kia Tiêu Nhị Nghiêu lấy vì tìm mấy chiếc xe tốt liền có thể thượng thiên, cũng không nhìn một chút ta Vương Kim Hải là ai. Bọn hắn nếu là thật sự dám đến phá hư ngươi hôn lễ, lão tử liền để bọn hắn một nhà tại Lý Gia Thôn biến mất. Cha, ta là sợ hãi Tần gia tiểu tử kia. Những cái kia xe sang trọng đều là hắn tìm đến. Tiểu tử này nói không chừng tại bên ngoài gặp cái gì quý nhân. Chúng ta sợ là không thể trêu vào A Hát. Vương Tiểu Thuận cười khổ, trong đầu vừa hiện ra Tần Dương cái kia kỳ quái ánh mắt, trong lòng không tên run một cái. Tần gia tiểu tử, hừ hừ, nghe nói những xe kia đều không bên trên bài. Ta cũng hoài nghi những cái được gọi là xe sang trọng là tiểu tử kia theo xe đen cửa hàng làm. Nếu là hắn dám đến, lão tử liền để hắn. Vương Kim Hải đang muốn phát cái gì ngoan thoại, bỗng nhiên một đạo kinh hoàng âm thanh theo cửa ra vào truyền đến. Chỉ gặp một cái làn da ngăm đen nam tử thất tha thất thểu chạy tới. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dáng dấp, nhìn thấy Vương Kim Hải sau vội vàng gào lên. Đại cứu, không tốt, xe không có, có người đem xe cho trộm đi. Trộm xe, Vương Kim Hải sắc mặt đại biến. Hôm nay đón dâu xe còn tại ngoài viện, trừ hắn một chiếc Audi bên ngoài, cái khác đều là thuê từ xe công ty thuê đến xe tốt. Nếu như bị trộm, vậy coi như bồi lớn. Cái nào một chiếc xe bị trộm, bọn trộm xe bắt lấy sao? Vương Kim Hải một bên hỏi, một bên hướng phía ngoài viện vội vã chạy tới. Song khi nhìn thấy ngoài viện trang cảnh lúc, lập tức sửng sốt. Lập tức một cỗ huyết dịch bay thẳng đỉnh đầu, cảm giác da đầu đều muốn nổ tung. Ngoài viện trống rỗng, một chiếc xe đều hay không, toàn bộ trộm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.